Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 745, chương 752. Chúng thánh các hiện thân, vây công, lịch sử không cách nào chạy thoát như vậy lần nữa tái hiện làm cửu thủ đại thánh môn một lần nữa. Trở về chỗ cũ lúc, Bạch Mi trêu đùa cũng tiến vào hồi cuối, tam trọng thời gian triều tịch dũng động lực lượng. Để cho Bạch Mi thân hình ở dị tộc đại thánh môn trong mắt trở nên như thiên địa một loại vĩ ngạn. Vạn giới luật sắt xóa bỏ lực, đã không kịp chờ đợi muốn thả ra ngoài. Bình tức không thời gian thường lệ tồn tại, giơ lên thật cao tay trái. Bạch Mi chợt xuống phía dưới vung lên, kích động thời gian triều tịch phụ ở Chu Tiên kiếm thượng. Theo Bạch Mi huy kiếm, tam đạo kiếm quang ở thoát khỏi lưỡi kiếm trong nháy mắt, sẽ đến dị tộc trước mặt đại thánh. Keng tương đương thanh thúy du dương giòn vang trong tiếng. Bạch Mi cặp mắt híp lại, chỉ thấy vốn là hẳn phải chết ba gã dị tộc trước mặt đại thánh. Một tên toàn thân bao phủ ở đen nhánh trọng khải, dáng khôi ngô to lớn quái nhân, huy động một cái vai u thịt bắp xích sát, đem Bạch Mi công kích vững vàng ngăn trở. Thiết Uyên thượng giả từ con đường tử vong leo về đến, ba gã dị tộc đại thánh nhìn che trước mặt mình Thiết Uyên thượng giả, kinh hỉ lên tiếng: các ngươi đi trước, nơi này chuyện chúng thánh các tiếp lấy. Yên lặng cầm trong tay có thể chống đỡ thời gian triều tịch kinh khủng như vậy lực lượng xích sắt thu hồi. Giọng nói của Thiết Huyên thượng giả khan khan, dặn dò dị tộc đại thánh môn tấn nhanh rời đi. Nơi này sự tình, do hắn phụ trách. Có Thiết Huyên thượng giả những lời này, dị tộc đại thánh môn liền vội vàng gật đầu. Sợ hãi liếc mắt nhìn Bạch Mi sau, nhanh chóng giá lên độn quang thoát đi. Ngươi là chúng thánh các nhân, là những cổ đó thánh người kế nhiệm sao? Dưới mũi kiếm thùy, Bạch Mi cư cao lâm hạ đánh giá đột nhiên xuất hiện Thiết Huyên. Từ Thiết Huyên trên người Bạch Mi cảm nhận được rõ ràng một cổ từng tại Lạc Thánh Cốc chung những thứ kia cùng vân du bốn phương tiên quan đồng quy vu tận vạn giới cổ thánh khí tức. Người không nên khơi mào nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh. Ban đầu chúng ta tiêu phí giá thật lớn mới đem Long tộc đuổi xuống đài, đổi lấy bây giờ vạn giới sống chung hòa bình cục diện. Nhưng là bây giờ, phần này thành quả lại bị một mình ngươi cho hủy. Không nhìn thấy mặt mũi đen nhánh rác khôi hạc, Thiết Uyên trầm giọng chỉ trích đến Bạch Mi khơi mào nhân tộc cùng dị tộc đại chiến, phá hư vạn giới hòa bình. Ha ha ha ha, ta phá hư vạn giới hòa bình? Các ngươi những dị tộc này man di, mơ ước dòm ngó chúng ta tộc thiên mệnh, lừa gạt chúng ta tộc đại vận, là giấu giếm chân tướng. Không tiếc mật mưu vây giết thượng giới tiên quan, đem điều bí mật này cất kín vài vạn năm, buông xuống như thế ngút trời đại ác. Ngươi còn ở đây cùng ta giả vờ là một phó bi thiên mẫn nhân dáng vẻ, chớ không phải là các ngươi dị tộc trời sinh đều là không có da mặt khờ hàng. Nghe được Thiết Huyên chỉ trích, Bạch Mi nhất thời phát ra một trận cười to. Cười là tiền ngưỡng hậu hợp, cười là sát cơ lộ ra. Các ngươi nhân tộc chiếm cứ thiên địa nhân vật chính vị trí lâu như vậy, cũng là thời điểm nhường ngôi. Thiên địa này, người có đức chiếm lấy. Các ngươi nhân tộc thực lực không đủ, liền đáng đời bị chúng ta thiết đi đại vận. Phảng phất không có nghe được Bạch Mi cười nhạo, Thiết Uyên thanh âm không có một chút dao động. Phảng phất dị tộc thiết đi nhân tộc đại vận là chuyện đương nhiên sự tình. Giỏi một cái cường đạo lý luận, các ngươi đã như thế thản nhiên, vì sao phải phong tỏa vạn giới, diệt sạch có người phi thăng lên giới? Nói cho cùng các ngươi hay là ở sợ hãi nhất tên trộm, trộm chủ nhà đồ vật. Bất luận quá lâu dài, trong lòng của hắn cũng sẽ sợ đồ vật chủ nhân tìm tới cửa. Càng nhát gan khiếp nhược thì càng muốn che giấu chân tướng của sự tình. Bây giờ xấu xí giả diện bị xé rách, các ngươi hành vi chỉ có thể dùng thẹn quá thành giận để hình dung. Ngươi nói người chúng ta tộc thực lực không đủ đáng đời bị các ngươi thiết đi đại vận. Kia bây giờ ta cũng nói cho ngươi biết, ta Bạch Mi tu đạo bất quá mấy ngàn hơn trở, có lẽ cũng không chống đỡ được các ngươi một số không đầu. Nhưng chỉ cần ta Bạch Mỗ Nhân một ngày trên đời, bọn ngươi dị tộc Man Di sẽ mãi mãi cũng sẽ bị chúng ta tộc giẫm ở dưới chân. Vạn thế không phải che vậy. Bạch Mi tiếng nói vừa dứt, đối chọi gay gắt, sát cơ đụng vào nhau, mãnh liệt hỗn loạn, làm cho cả Thủy Tổ Long Đình đều bị chấn động. Ngay tại Bạch Mi cùng Thiết Huyên sát cơ bung ra, chuẩn bị tiến hành một trận liều chết đại chiến thời điểm, một đạo cực nhỏ hàn quang chợt từ một cái bí mật xó xỉnh tán phát ra, xông thẳng Bạch Mi lưng, dương kiếm chém về sau. Bạch Mi thân hình thoát một cái, tay phải xuống phía dưới nặng nề đè một cái, một chưởng đánh vào một tên khoác lam màu đen lụa mỏng, trên gương mặt sáng bóng một mảnh không thấy được ngũ quan trên người cô gái. Theo ta nói chuyện tào lao lâu như vậy, chính là đợi cơ hội để cho nàng đánh lén ta đi. Cười lạnh một tiếng, Bạch Mi đè ở vô diện tay phải của nữ tử, ầm ầm phát ra một cổ hung ác kiếm khí, đem nữ tử chặn ngang cắt đứt thành hai khúc thịt vụn. Đánh lén thất bại, Thiết Huyên chậm rãi thẳng tắp thân thể, trên người trọng khải đụng vào nhau, phát ra một trận kim thiết giòn vang, một chưởng đánh gục đánh lén vô diện nữ tử. Bạch Mi dưới chân đột nhiên hiện ra vô số huyền diệu huyền bí kiếm đạo đường vân, một tòa cường thế bá đạo kiếm trận chậm rãi dâng lên. Hạng Trang múa kiếm, ý tại phái công, nguyên lai các ngươi chân chính mục vẫn luôn là ta à. Ánh mắt nhẹ nhàng quét nhìn bên người không có một bóng người xó xỉnh, khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch, dưới chân kiếm trận quang mang trở nên bộc phát chói mắt. Ở màu trắng lóa kiếm trận quang mang chiếu rọi xuống, tám gã vóc người không đồng nhất, lại tất cả đều tản ra dày đặc đại thánh khí tức, bóng người từ từ hiện hiện ra. Một lát sau, tám gã trung thánh các thượng giả toàn bộ hiện thân, chia nhóm bát cái phương vị đem Bạch Mi bao bọc vây quanh. Khí tức cường đại giống như là thẳng tắp trường thương, gắt gao nhắm ngay Bạch Mi. U, người đến không ít a. Bất quá đáng tiếc, sờ một cái chóp mũi, Bạch Mi ngẩng đầu, giơ lên Chu Tiên kiếm xa xa đối với lên trước mặt tám gã thượng giả. Nếu như các ngươi trung thánh các thượng giả có thể đủ tất cả đến, ta liền có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Ôi ôi ôi ôi, ngâm, phóng lên cao kiếm ngân vang chung. Bạch Mi trong tay Chu Tiên kiếm hào quang tỏa sáng, cảm nhận được Bạch Mi trong lòng hung mãnh tuôn ra chiến ý cùng sát cơ, Chu Tiên kiếm cũng tự nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Sát sát sát sát sát sát sát, chấn động sục sôi kiếm ngân vang chung, phảng phất lại một danh điên cuồng nam tử ở ma tính tự nói. Toàn bộ Thủy Tổ Long Đình bên trong đều bị này nói nhỏ tiếng giết bao trùm. Thật là đáng sợ sát ý. Nghe được cái này không chỗ nào không có mặt tiếng giết. Sắc mặt của Ngao La biến, liền vội vàng khởi động tu vi phong bế sau lưng điện chủ môn cảm giác, phòng ngừa bọn họ ở nơi này tiếng giết chung lại lần nữa bị thương. Mà ở Bạch Mi đối diện, tám gã trung thánh các thượng giả ở Bạch Mi tóe ra này cổ mút trời hung sát ý trong nháy mắt, liền đồng loạt lấy ra tám cái khí tức tối tăm, tiết lộ ra cổ đạo khí tức thần khí, tám cái cổ thánh thần khí nơi tay. Trung thánh các thượng giả miệng tụng đạo âm, cùng Bạch Mi kiếm âm bắt đầu đối kháng lẫn nhau. Rắc rắc, ở Bạch Mi cùng bát lớn hơn người trong đối kháng, lực lượng khổng lồ đụng nhau, để cho Thủy Tổ Long Đình nội bộ không gian đều bắt đầu tan vỡ. Một đạo to lớn màu đen kẽ hở, tự Long Đình chóp đỉnh dạn nứt, mắt thấy liền muốn bước ngang qua toàn bộ Thủy Tổ Long Đình, đem chia ra làm hai,